Xuyên thành nữ phụ thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh, gocchuyenaudio.com. Reng reng reng, hoa, cuối cùng cũng tan học rồi a, ta vươn vai đứng dậy. TP Tiểu Hân, may gặp a, ta đi trước. TP, trường học cũng thật rộng quá đi thi không ti. Đã đói thì chớ, ta lê tấm thân với cái bụng xẹp lép lên khối trên. Xôn xao, thiên a, tại sao mọi người nhìn ta như người ngoài hành tinh vậy ti không ti? Lớp 12A1 đây rồi a, ngồi trước ghế chờ trước cửa lớp. Chờ, ing, sao lâu quá vậy ti không ti? Đã 4 phút rồi còn chưa thấy người đâu. Ta đói muốn chết rồi a ti không ti? Lôi điện thoại ra giết thời gian. Có một người đi đến mà ta cũng không biết. Mỹ nữ, em tìm ai vậy? Có cần anh đi gọi giúp không? Ai lỡ để em chờ lâu như thế này a, không sao. Chờ một chút cũng được a, cảm ơn. Vậy anh đi trước, TP, An bảo, đồ lười nhà người đi đâu bây giờ mới về a, bọn ta làm gần xong rồi thì quay lại làm gì nữa. Mạnh Ân, Hàn Minh, ở trước cửa lớp mình là tiên cảnh a, cái gì tiên cái gì cảnh. Người tỉnh lại, có cần ta giúp không? Mạnh Ân, xí, người không tin thì ra mà xem, là mỹ nữ a, chỉ tiếc là có người yêu rồi. Sao người biết, thì cô ấy đang chờ người yêu a, mà ai là người yêu cô ấy cũng thật có phúc đi. Vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện, hay là ta làm người thứ ba nhỉ? Cũng đáng, người bật điều hòa sao? Tự nhiên ta thấy lạnh, người quay đầu lại đi. Làm gì a, a a a. Hàn Minh, người đừng làm bộ mặt dọa người như vậy a, xong rồi. Ta đi trước đây. Ê ê, người không đi ăn cùng bọn ta sao? Có hẹn rồi, có hẹn, nói vậy mỹ nữ trước cửa là đang chờ người. Không người nghĩ chờ ai? Tên chết tiệt nhà người. Tại sao cái gì tốt người cũng ra tay trước thu về hết vậy? Ta không phục, không phục, a a, này này, ta còn chưa nói xong. Hừ, ta cũng đi ăn trước. Đói quá, người dọn dẹp đi a, tại sao lại là ta? Chấm, ai bảo người về muộn? Các người, lúc nào cũng bắt nạt ta thi không thi? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu Y, em chờ lâu chưa? Ân, người xong việc rồi sao? Để em chờ lâu rồi. Đi thôi Hàn Minh cầm lấy tay ta kéo đi a, ơ. Nhưng đường này đâu phải đường đến căng tin a, Hàn Minh. Đi đâu vậy? Căng tin ở đằng kia a. Không đi ăn ở căng tin. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Hả, không phải ta mời sao? Vậy lần khác đi, Ân, đây không phải là đường ra sau trường sao? Đến rồi, ồ a, lần trước ta đến đây còn chưa kịp ngắm. Thật đẹp a a, em thích sao? Đương nhiên rồi, ăn thôi, là phở cuốn, ta thích ăn phở cuốn a, đói sao? Vậy người ăn đi a. Thế ta không khách sáo nữa. Người ăn từ từ thôi, không ai tranh của người. Ta nghe câu này đến quen tai rồi a, nhưng hắn lấy giấy, đưa lên lau miệng cho ta. Chấm, ta ăn dính ở miệng sao? Xấu hổ, GT, không, cách chương.